Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh Nhân xin kính chào quý khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Top Chuyện Hay. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, anh Nhân rất vui để đồng hành cùng các bạn trong phần 2 của câu chuyện ngôn tình của tác giả Thành Yêu với tựa đề Khi nào mới yêu. Các rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ. Mấy nữ sinh khác trong phòng nghe được cũng hào hứng chạy qua. Báo danh thế nào? Gửi công việc qua email. Tuyển mấy người? Đương nhiên là một. Trước kích động vừa bốc lên trong đầu thi điểm bị dập sạch sẽ. Vậy thì khỏi cần phải mất công, cũng chẳng đến lượt chúng ta đâu. Tưởng Tư Nam kéo chuột, thấy có người trực tiếp đề cử mấy tài nữ của Đông Đại, kết quả học tập của bọn họ đều là đỉnh của đỉnh. Nhưng trên này cũng không quy định kết quả học tập phải đạt bao nhiêu mà. Không nói cũng phải có, thực tập trong phòng phát thanh ít nhất cũng phải có khả năng viết bản thảo chứ. Từ Tử Dịch ngồi khoanh chân trên giường, phũ phàng dập tắt ý niệm của bọn họ. Cũng có lý. Tưởng Tư Nam hơi nhụt chí. Nói vậy thì cũng chỉ còn cậu và Thi Điểm là có hy vọng thôi. Từ Tử Dịch và Thi Điểm ngày thường thích đọc sách, cũng hay viết này nọ, không như Tưởng Tư Nam và Chu Tiểu Ngọc. Ngoại trừ Cao Soái Mãnh Nam thì trong đầu cũng chỉ có chỗ chứa cho mấy tiểu thịt tươi Hàn Quốc. Từ Tử Dịch nhìn Thi Điểm hỏi, sư tử nhỏ, cậu có muốn thử không? Thi Điểm cũng có chút do dự, vừa cảm thấy không có hy vọng, một mặt khác lại nghĩ đến được làm việc với Kỳ Diệc Hoành. Từ Tử Dịch thấy cô không nói lời nào, cô ấy cầm một cuốn sách bên cạnh lên, lật hai trang. Ôi chao, xem ra mình phải từ bỏ thôi, có thử cũng tốn công vô ích. Mấy cậu không nhìn thấy đại thần có ấn tượng rất tốt với sư tử nhỏ đó sao? Mấy loại tôm tép như chúng ta mà vào cũng chỉ có thể làm chăn chạy. Mình không có nói là sẽ tham gia. Thi Điểm nghe vậy thì về nằm, bỏ đi. Dù có gửi CV thì cũng sẽ bị gạt ra thôi. Cậu không tham gia thật hả? Thi Điểm lắc đầu. Hai ngày nay, có bị bao nhiêu người nhìn vào, vẫn là nên yên phận nằm trong ký túc xá thì hơn. Từ Tử Dịch ngồi tựa lưng vào tường, hướng về phía Tưởng Tư Nam hỏi. Mấy cậu thì sao? Cũng thử gửi xem sao, biết đâu ăn may được chọn. Biết thế đã. Tưởng Tư Nam cũng lười viết mấy cái thứ như tự giới thiệu bản thân. Cô ấy cảm thấy tất cả vận may của mình đều đã dùng vào kỳ thi tốt nghiệp trung học rồi. Bây giờ vẫn chỉ nên ăn ngon ngủ kỹ, chờ tốt nghiệp thôi. Không còn mong chờ gì khác. Chương trình huấn luyện quân sự cuối cùng là bắn súng, hơn nữa còn là bắn súng thật. Năm ngoái vốn không có mục này, vậy nên lúc giáo quan mang bọn họ ra sân huấn luyện, cả đám đều sợ đến ngây người. Thi Điểm đã xem cảnh này trên TV, nhưng đều là bắn trong nhà. Mà sân tập của bọn họ lại chính là một bãi đất đầy cỏ dại, xa xa cầm mấy cái bia. Giáo quan liên tục nhấn mạnh độ nguy hiểm của súng, để bọn họ phải cẩn thận mà nghe hướng dẫn, không được lơ là dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Cân nhắc con gái yếu đuối hơn, nên giáo quan chặn mấy nam sinh lên trước. Bọn họ nằm trên mặt đất, tỉ đầy bắn súng vào hõm vai. Giáo quan cầm loa, nói những điểm cần chú ý. Giữ vực ghìm súng chắc vào vai, nếu không lúc nổ súng, mấy em sẽ không chịu được xung lực của nó đâu. Mắt nhìn thẳng về phía trước, ngắm bay điểm thẳng hàng. Chuẩn bị, bắn. Thi Điểm vội vàng đưa tay che lỗ tai, mấy nữ sinh ngồi bên cạnh la hét sợ hãi. Giáo quan ra lệnh cho bọn họ đặt súng xuống rồi đứng dậy. Một nam sinh ôm vai, giáo quan tiến lên ân cần hỏi thăm. Làm sao vậy? Va vào vai ạ, đúng là rất đau. Không sao chứ? Không sao ạ. Giáo quan khẽ vỗ vai cậu ta. Tổ kế tiếp. Thi Điểm cực kỳ căng thẳng, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ từng sờ qua mấy thứ mô hình đồ chơi thôi. Có mấy nữ sinh giơ tay lên. Thầy, có thể không tham gia không? Em sợ lắm. Em cũng thế. Tưởng Tư Nam cũng giơ tay lên. Thầy, em bẩm sinh đã nhát gan, không chịu nổi kích thích mạnh rồi. Trò này thì có gì vui chứ? Không chỉ bị dọa gần chết mà nói không chừng còn bị thương nữa. Giáo quan lần này lại cực kỳ dễ nói chuyện. Như vậy đi, những nữ sinh không muốn tham gia đứng sang bên cạnh. Số còn lại, có ai muốn thử một lần không? Trong tích tắc, nữ sinh như một làn gió chạy vụt đi, lùi về chỗ xa nhất có thể. Tưởng Tư Nam quay đầu muốn bảo Thi Điểm chạy theo, thế nhưng lại thấy cô đứng trong đám người, giơ tay lên. Giáo viên cũng rất bất ngờ, hướng về phía Thi Điểm vẫy tay. Em muốn tham gia? Vâng, em muốn thử. Được, em vào tổ tiếp theo. Tưởng Tư Nam thấy Thi Điểm đúng là điên rồi, không thì sao có thể nghĩ không thông như vậy. Đến phiên Thi Điểm đi lên, giáo quan ngồi xổm bên cạnh cô dặn dò vài câu, còn giúp cô điều chỉnh bắn súng đúng vị trí. Nhưng dù là vậy, thì cô vẫn căng thẳng, muốn vào tim khỏi cuống họng. Phía sau có tiếng bước chân vững vàng truyền đến, một tổ khác đã đi lên, đứng phía sau cô quan sát. Ngón tay Thi Điểm cứng ngắc, đầu ngón tay đặt trên cò súng, không dám lộn xộn. Cô cảm thấy một chút an toàn cũng không có. Hơn nữa, khi nằm ra, hai mũi chân không có điểm tựa, hốt hoảng càng thêm hốt hoảng. Giáo quan đứng dậy, đem những điểm cần chú ý nhắc lại một lần. Chuẩn bị. Thi Điểm đến cả cắn chặt răng cũng không dám, mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng run rẩy, chỉ sợ lát nữa đến cả cò súng cũng không bóp nổi. Nơi mũi chân đột nhiên truyền đến một chút lực, hình như có người đè chân cô xuống. Cứ như vậy, trong chốc lát, toàn bộ bất an và khủng hoảng đều tan đi. Cô nghe giáo quan hô khẩu lệnh, bóp cò. Bằng. Bên tai truyền đến tiếng ong ong, đến cả màng nhĩ cũng bị chấn động. Thi Điểm không kịp để ý những khó chịu này, ngay lập tức quay đầu lại nhìn. Phía trước ánh sáng rực rỡ đến chói mắt, cô nhìn thấy cậu thiếu niên đứng chặn lại biển sáng phía sau, trên vai có mấy ánh nắng nhỏ vụn nhảy nhót. Mặt trời hôm nay thật chói, khiến cho Thi Điểm chỉ có thể híp mắt, cũng bởi vậy mà cô không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh. Nhưng cô vẫn nhìn thấy Kỳ Diệc Hoành thu chân về. Thi Điểm không khỏi hướng về phía anh, cười tít mắt một cái. Trên khuôn mặt trắng nõn, chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, mang theo sắc hồng rực rỡ. Trái tim cậu thiếu niên trong khoảnh khắc đó đập lỡ một nhịp. Trên mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, nhưng đã không nhịn được phải rời tầm mắt đi nơi khác. Một giáo quan khác đứng ở phía xa kiểm tra bia ngắm. Không trúng, toàn bộ đều không trúng. Mấy đứa đúng là rất nhất trí với nhau đấy nhỉ. Bia ngắm không bắn, lại bắn toàn bộ ra ngoài. Có phải đã đem toàn bộ lời tôi nhấn mạnh ném ra sau đầu rồi không? Thi Điểm đặt súng xuống rồi đứng dậy. Kỳ Diệc Hoài nhìn cô, nhanh chóng đi lướt qua anh, trở về hàng. Vừa rồi, có phải cô một chút cũng không liếc anh thêm một cái không nhỉ? Như vậy, quá không hợp lẽ thường rồi. Được rồi, tạm thời không tính toán mấy cái này. Chờ trở về trường, rồi anh sẽ có biện pháp trị cô. Chờ đến lúc nghỉ ngơi, Kỳ Diệc Hoài mở hộp thư ra kiểm tra. Tuy là tối qua mới công bố, nhưng hôm nay, hòm thư của phòng phát thanh đã sớm chồng chất. Anh lướt xuống từng cái một, không thấy tên của Thi Điểm. Mỗi CV đều phải ghi tên thật của mình. Kỳ Diệc Hoành kiểm tra được hai trang, bắt đầu mất kiên nhẫn, trực tiếp tìm tên. Anh gõ tên Thi Điểm vào, nhưng trên màn hình hiển thị không có kết quả trùng khớp. Cái gì cô không tham gia? Miếng bánh từ trên trời rơi xuống này mà cô lại không tham gia? Kẻ ngốc cũng biết đây là cơ hội ngàn năm có một. Dù anh không nói vị trí này có chỗ tốt gì, nhưng anh chắc chắn ai cũng đều hiểu. Lẽ nào cô đây là dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sao? Thời gian nửa tháng, huấn luyện quân sự rất nhanh đã kết thúc. Tuy là thói xấu cùng tay cùng chân của Thi Điểm vẫn chưa đổi được, nhưng giáo quan cũng không có ý định cho cô vắng mặt trong đợt bình xét cuối cùng, mà nói cô cứ cùng tham gia. Giáo quan nói tham sự là được rồi, tiểu đội 6 một người cũng không thể thiếu. Mãi đến sau khi trở về trường, Thi Điểm vẫn nhớ mãi một câu nói kia của giáo quan. Tham gia so với kết quả quan trọng hơn nhiều, bởi đây chính là tinh thần đồng đội. Bọn họ quay về ký túc xá, thời khóa biểu cho học kỳ mới cũng đã có. Thi Điểm chép lại rồi dán lên đầu giường. Từ Tử Dịch ôm điện thoại tìm kiếm, cũng đã mấy ngày rồi mà phía phòng phát thanh vẫn chưa có chút động tĩnh gì cả. Cô ấy đã viết một bản CV dễ nhìn nhất, cũng đã để cho ưu thế của mình nổi bật nhất có thể. Thi Điểm đi lướt qua, xua xua tay trước mặt cô ấy. Nhìn cái gì mà xuất thần thế? Từ Tử Dịch đặt điện thoại sang bên cạnh. Không có gì, đọc tin tức vớ vẩn thôi. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Thi Điểm bước nhanh về giường của mình, liếc biểu hiện trên màn hình là số lạ. Alo, là Thi Điểm phải không? Đúng, xin hỏi là ai vậy ạ? Bây giờ em có thời gian đến phòng phát thanh một chuyến không? Cô là cô Nghiêm, có mấy chuyện mới bàn giao với em. Từ trưa hôm nay em đã bắt đầu công việc rồi. Thi Điểm nghe không hiểu. Gì cơ ạ? Vì sao em phải đến phòng phát thanh? Từ Tử Dịch nghe được, trong lòng không khỏi căng thẳng. Hai cô bạn khác trong ký túc xá cũng ngẩng đầu lên. Không phải, em đã gửi CV à? Đã chọn em rồi, bây giờ qua luôn đi. Thi Điểm giật mình. Cô có gửi CV hả? Khi nào vậy? Cô muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng bên kia sau khi ném ra câu nói đó liền cúp máy. Từ Tử Dịch bật thốt lên. Không phải cậu bảo không gửi hả? Thì đó. Thi Điểm cũng buồn bực không thôi. Vậy ai mới gọi cho cậu thế? Sao lại nhắc đến phòng phát thanh? Thi Điểm nhét điện thoại vào túi quần, nghĩ vẫn là qua đó một chuyến đi, dù sao cũng là giáo viên người ta tự mình gọi tới. Mình cũng không hiểu, chỉ nói là mình được chọn, bây giờ mình phải lập tức qua đó. Quá! Tử Tư Nam nhảy lên rồi vỗ tay bộp bộp, chuyện tốt đến cửa. Không lẽ là cậu gửi cho mình? Tưởng Tư Nam lắc đầu. Ngay cả CV của mình mà mình còn chẳng buồn viết, đừng nghĩ nhiều vậy, cậu mau qua đó đi. Thì Điểm nghĩ cũng đúng, qua đó rồi hỏi cho rõ ràng. Cô bước nhanh qua giường của Từ Tử Dịch. Từ Tử Dịch mấp máy môi, nhưng lời để bên môi vẫn bị cô ấy mạnh mẽ nuốt về. Thi Điềm đi đến cửa phòng phát thanh, nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên ngoài cửa, cửa không khóa. Cô liếc mắt một cái là thấy được bóng người của Kỳ Diệc Hoành. Em là Thi Điềm phải không? Cô gật đầu. Nghiêm lão sư đi sang ban công bên cạnh. Thi Điềm thấy vậy thì nhanh nhẹn đi theo. Bắt đầu từ ngày hôm nay em sẽ làm trợ lý ở đây, nhưng có một vài chuyện muốn em phải đặc biệt chú ý. Chuyện gì ạ? Thi Điềm hỏi. Những chuyện cụ thể cần làm Kỳ Diệc Hoành sẽ nói cho em, nhưng cô muốn dặn dò những chuyện khác. Nghiêm lão sư nói đến đây, quay đầu lại nhìn về phía cửa. Buổi trưa em ấy cũng sẽ ở phòng phát thanh, em chú ý thật cẩn thận cho cô, không được cho em ấy ăn lung tung. Cà phê, đồ uống có ga và đồ uống lạnh đều không được. Còn có mấy đồ ăn vặt cay nóng. Bỏ đi, lát nữa cô gửi em danh sách, em phải giám sát em ấy cho cẩn thận. Thi Điểm nghe xong thì trợn mắt há miệng. Trong phút chốc đã hiểu được vì sao Kỳ Diệc Hoành khi còn ở khu huấn luyện quân sự lại có những hành động kỳ lạ kia. Hóa ra bên cạnh anh đâu đâu cũng là thám tử cả. Cô ơi, thật ra em không có gửi CV. Thi Điểm cũng không biết vị Nghiêm lão sư này tìm được tên cô ở đâu. Cái này cô mặc kệ, cô chỉ có trách nhiệm thông báo cho em thôi. Người là Kỳ Diệc Hoành chọn, anh muốn kiểu trợ lý gì là do anh quyết định. Lát nữa cô thêm WhatsApp của em rồi gửi những chú ý cho em. Bây giờ em vào đó đi. Nghiêm lão sư bỏ lại câu nói này rồi đi thẳng. Thi Điểm đi đến cửa, nhìn thấy Kỳ Diệc Hoành ngồi quay lưng về phía cô, trên tay cầm tập bản thảo gì đó, trên đầu đội mũ lưỡi chai, vành mũ ép xuống thấp nhất. Thi Điểm nhấc tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Kỳ Diệc Hoành cũng không ngẩng đầu. Đi vào, đóng cửa lại. Thi Điểm đi vào, đóng cửa lại. Cô đi đến bên cạnh cậu thiếu niên, thấy sự chú ý của anh đều đặt trên tập bản thảo. Cái đó... Cậu tìm nhạc nền đi, lát nữa tôi kết thúc, cậu trực tiếp phát nhạc kết thúc là được. Thi Điểm cúi người nhìn anh. Mình thật sự không có gửi CV, có phải đã có nhầm lẫn gì rồi không? Tầm mắt của cậu thiếu niên từ trong tập bản thảo đưa lên, sau đó hờ hững rơi xuống khuôn mặt cô. Cậu tên là Thi Điểm. Đúng rồi. Số điện thoại là của cậu. Đúng. Cậu thiếu niên nhún vai một cái. Vậy nhầm ở chỗ nào? Thi Điểm chớp chớp mắt, đôi con ngươi đen láy lại tròn vo. Nhưng mình không có viết CV mà. Tôi cũng không biết. Tóm lại là trong hòm thư có thông tin của cậu. Sao thế, cậu không muốn? À, Thi Điểm dùng sức lắc đầu. Không không, mình muốn chứ. Cô cũng không phải kẻ ngốc. Chuyện này cũng ngang với việc đang đi trên đường, bỗng nhiên được người ta âm thầm rú cho một tấm sổ số độc đắc. Cô có thể lại không muốn sao? Kỳ Diệc Hoành chỉ sang bên cạnh. Nhạc nền thì tìm trong máy tính, trong đó có máy phát nhạc. Lát nữa chờ tôi kết thúc, cậu trực tiếp chạy một bài rồi phát ra là được. Muốn thể loại gì? Tùy cậu. Thi Điểm kéo ghế ngồi xuống. Yên tâm đi, mình đã bắt rất sát với trào lưu. Bình thường nghe rất nhiều bài, những bài đang hot mình đều biết. Ừ. Kỳ Diệc Hoành cũng không khen ngợi cô. Lát nữa để tôi xem thực lực của cậu. Ok. Anh nhìn đồng hồ, sắp đến giờ. Kỳ Diệc Hoành cầm cốc nước trên bàn, uống một hớp cho đượm giọng, rồi bật micro lên. Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ. Nội dung trong bản tin của anh cũng khá là đơn giản. Đại khái là giới thiệu lịch sử của trường và vị trí chức năng của mỗi tòa nhà trong trường. Thi Điểm ngồi cạnh, cẩn thận tìm bài hát trong máy tính. Cô lần đầu vào phòng phát thanh, chỉ sợ sẽ làm ra sai sót gì. Thứ cảm giác căng thẳng đó thật sự là khó có thể hình dung. Nửa giờ phát thanh nhanh chóng trôi qua, Kỳ Diệc Hoành kết thúc phần của mình, nhìn sang Thi Điểm. Cô nhanh chóng tiếp nhận thông tin, ngón tay ấn nhẹ nút chuột phải, bên tai chui vào bài hát cô vừa chọn. Kỳ Diệc Hoành ngồi xuống bên cạnh, cầm cốc nước uống, anh đặt cốc xuống, xếp lại đám giấy tờ đặt trên bàn. Mặt bàn có chiếc bút anh mới dùng. Kỳ Diệc Hoành tiện tay cầm rồi bỏ vào hộp đựng bút, lại mở ngăn kéo ra, bỏ bản thảo vào trong. Ngày hôm nay, sinh viên đông đại, từ những người đang nằm trong ký túc xá tám chuyện quên trời quên đất, đến những người đang ăn uống đánh bài đến tưng bừng, rồi cả những người không sợ cái nóng gay gắt bên ngoài ra sân chơi bóng. Không cần biết là ai và đang ở đâu, chỉ cần là nơi có loa phát thanh, đều bị bài thần khúc này trong khoảnh khắc tẩy não đến triệt để. Iron Man, em nói tính cách quá giả tạo, chỉ thích nội tâm thuần khiết như người. Vượn, Thái, Sơn, anh lại tái Sơn nhà bên cạnh, nằm lấy dây leo ái tình, nghe anh nói, ngao. Thứ tiếng khỉ kêu để ma tính này thật sự quá là kích thích tai người. Kỳ Dịch Hoành có loại cảm giác cả người bị một dòng điện chạy qua, lỗ tai sắp bị chọc thủng. Anh nhìn sang Thi Điềm ngồi bên cạnh, thấy cô đang bày ra một vẻ mặt đầy hưởng thụ, cái miệng nhỏ như đang hận không thể gào thét theo lời bài hát. Kỳ Dịch Hoành không tiện nói gì, nghiêng qua người nhìn cô. Thi Điềm cực kỳ đắc ý nhìn lại anh. Đây chính là một bài thần khúc đó, có phải là rất có thể khiến người ta trở nên hưng phấn hay không? Kỳ Dịch Hoành mím chặt môi, cau mày. Cô vừa đến đã mang phiền phức cho anh, cứ tiếp tục theo chiều hướng này, không sớm thì muộn cũng làm rối tung cái phòng phát thanh này lên. Cậu chờ thầy giáo đến tìm đi. Hả, là sao? Một bài hát và thầy chủ nhiệm thì liên quan gì đến nhau chứ? Bài hát phát trên loa phát thanh của trường cũng có chuẩn mực quy định riêng của nó. Thi Điểm cuống lên. Nhưng vừa nãy rõ ràng cậu bảo tùy mình mà. Tôi sao có thể nghĩ được cậu lại tùy tiện đến mức đó chứ? Không lẽ đĩa bánh vừa mới tới tay còn chưa kịp cắn miếng nào đã bị đoạt lại sao? Thầy giáo không giữ lắm không? Có thể sẽ đuổi mình đi không? Nhìn bộ dạng hốt hoảng của cô, khóe miệng Kỳ Dịch Hoành không khỏi khẽ nhếch lên. Tôi sẽ giúp cậu nói chuyện, nhưng như thế cậu sẽ nợ tôi một món nợ ân tình. Thật không? Cậu thiếu niên xoay người, mở ngăn kéo, lấy ra một tập giấy giải cộp. Anh không trả lời câu hỏi của cô, nhưng Thi Điểm biết chỉ cần Kỳ Dịch Hoành ra mặt thì nhất định sẽ không có vấn đề gì. Anh đưa tập kịch bản trong tay cho cô. Đây là thứ ngày mai cần dùng. Tôi đã sắp xếp lại câu chữ một lượt. Cậu trở về luyện tập những chỗ có đánh dấu bằng bút highlight đi. Cái gì vậy? Thi Điểm nhận lấy, chăm chú nhìn. Một đoạn ngắn trích từ một cuốn tiểu thuyết. Ngày mai cậu bắt đầu phối hợp với tôi. Lời thoại của nhân vật và quần chúng là nam, tôi sẽ đảm nhiệm. Phần giọng nữ của cậu. Mình. Thi Điểm trong nháy mắt cảm thấy có gánh nặng ngàn cân trên vai. Mình không làm được đâu, mình không có kinh nghiệm về phương diện này. Với cả lồng tiếng cũng cần có kỹ năng phải không? Mình thật sự không làm được. Kỳ Dịch Hoành đưa tay ra, ngón tay chạm đến tập giấy. Vậy tôi đợi người khác là được rồi. Thi Điểm nghe vậy, vội vàng giấu tập kịch bản về sau lưng. Làm được, mình quay về, nhất định sẽ tập luyện thật chăm chỉ. Tối nay có rảnh không? Thi Điểm căng thẳng hỏi lại. Làm gì? Cậu đừng chỉ nói mấy lời vô nghĩa, kiểu như sẽ tự luyện tập. Cậu xin giáo viên nghỉ một buổi, tự học tối nay đi, đến phòng phát thanh, tôi hướng dẫn cậu. Thi Điểm dĩ nhiên là cậu còn không kịp. Cô không chút nghĩ ngợi, đồng ý ngay tắp lự. Được. Cô đối với lĩnh vực truyền thanh thật sự là một chữ bẻ đôi cũng không biết. Làm thế nào để bắt được cảm xúc lại càng không hiểu. Hiếm thấy Kỳ Dịch Hoành mở miệng muốn tự mình hướng dẫn, cô mà còn từ chối thì chính là một kẻ đại ngốc. Được rồi, cậu lên lớp đi. Thi Điểm nhìn thời gian chênh lệch không nhiều lắm, liền đứng dậy rời đi. Buổi chiều chỉ có 2 tiết, Thi Điểm trở về ký túc xá, lôi kịch bản ra chuẩn bị đọc qua một lượt. Từ Tử Dịch đi đến ngồi xuống giường cô. Cậu đúng là được phòng phát thanh chọn hả? Ừ. Thi Điểm cởi giày, khoanh chân ngồi trên chiếc giường nhỏ. Chuyện CV mình cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng ngẫm lại vẫn là bỏ đi. Như vậy nói rõ số mình may mắn. Bài hát trưa nay có phải cậu bật không? Tưởng Tư Nam vừa nói vừa cầm lon coca đổ vào miệng. Là mình đó, thích không? Từ Tử Dịch nhìn chằm chằm tập giấy trong tay cô. Đây là cái gì? Một bộ tiểu thuyết. Nói là ngày mai bắt đầu phát, Kỳ Dịch Hoành phân cho mình đọc giọng nữ. Sư tử nhỏ, tụi này đúng là hâm mộ cậu chết mất thôi. Cậu mới có năm 2 đã ngày ngày được kể cận kim chủ rồi. Thi Điểm tức giận nhảy xuống, cầm kịch bản đuổi theo Tưởng Tư Nam. Ai kể cận kim chủ hả? Mình đánh chết cậu. Mình sai rồi, mình sai rồi. Từ Tử Dịch đứng một bên, muốn cười cũng không cười nổi. Cô ấy cảm thấy vận mệnh luôn treo người như vậy. Thứ cô ấy nỗ lực vì thế mà thận trọng dè dặt, tranh thủ cơ hội lại dễ như ăn cháo rơi vào tay một kẻ khác. Cô ấy không tin lời của Thi Điểm. Cô có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này sao? Cũng chỉ có mấy người Tưởng Tư Nam cô ấy mới tin. Giống như trước đây, mỗi lần có ai đó hỏi Từ Tử Dịch ôn tập thế nào, cô ấy đều sẽ nói không học gì cả, vào phòng thi rồi tính. Nhưng thực tế thì sao? Cô ấy đều là đợi mọi người trong phòng ngủ hết, ôm đèn pin chui trong chăn ôn tập. Cô ấy chính là muốn so với bất kỳ ai đều phải vượt trội hơn. Từ Tử Dịch ngồi về giường mình, nghe tiếng cười đùa ầm ĩ trong phòng ký túc xá. Dù chắc chắn Thi Điểm đã đánh gửi CV, nhưng cô ấy cũng chỉ có thể để lại cảm giác khó chịu này trong lòng. Trước giờ ăn tối, Thi Điểm cầm tập tiểu thuyết qua xem. Cô thử đọc 2 câu, nhưng không có chút cảm xúc nào cả. Chủ yếu vẫn là vì ngại, nên còn chưa mở miệng mà lời nói đã bị chặn lại ở cuống họng rồi. Lúc cô đang trong nhà ăn, Kỳ Dịch Hoành gửi tin nhắn đến, nói anh đến rồi. Thi Điểm vội vàng ăn vội mấy miếng cơm rồi chạy về ký túc xá cầm bản thảo, sau đó bước nhanh về phía phòng phát thanh. Cô đi đến trước cửa phòng phát thanh, cánh cửa khép chặt. Thi Điểm mở cửa đi vào, Kỳ Dịch Hoành quay đầu lại nhìn, thấy là cô thì trên mặt rõ ràng thả lỏng. Trong phòng có mùi dầu mỡ quanh quẩn, Thi Điểm đi lên vài bước, nhìn thấy trên bàn bày một phần combo mua từ KFC. Thi Điểm hơi cau mày. Cô giáo nói cậu không thể ăn những thứ này. Cậu quản hơi nhiều rồi đấy. Giọng nói thanh thanh lạnh lạnh của cậu thiếu niên lướt nhẹ qua tai Thi Điểm, nhưng nghe kỹ sẽ thấy không hề có chút tức giận hay không vui nào, thậm chí còn có cảm giác thân mật không thể nói rõ. Thi Điểm nhìn thấy anh vẫn tiếp tục ăn. Cậu không ăn cơm tối à? Ừ. Vì sao thế? Chán ngấy, không thích ăn. Kiệt Dịch Hoành đáp lại cô, tầm mắt vẫn dừng lại trên tập kịch bản trong tay. Thi Điểm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Thế nhưng cô giáo nói mình phải giám sát cậu. Lời này đối với Kỳ Diệt Hoành mà nói một chút sức uy hiếp cũng không có. Anh cầm một miếng khoai tây chiên đưa cho Thi Điểm. Cậu cũng ăn đi. Không cần, mình ăn no rồi. Kỳ Diệt Hoành đặt về, cánh tay thon dài mở ngăn kéo ra. Thi Điểm nhìn qua lập tức trợn mắt há mồm. Bên trong chất đầy đủ loại đồ ăn vặt, thật sự không thiếu một cái gì, còn có cả đồ uống. Thích ăn cái gì thì lấy. Thi Điểm vội vàng xua tay. Mình không ăn, cậu cũng không thể ăn. Cô giáo nói những thứ này ảnh hưởng không tốt với cổ họng của cậu. Nếu cậu còn như vậy thì mình chỉ có thể mách cô giáo thôi. Kỳ Dịch Hoành để ngăn kéo về. Cậu còn nợ tôi một ân tình đấy, không phải đã quên nhanh thế rồi chứ? Khóe miệng Thi Điểm giật giật. Cậu ăn ít một chút không được à? Hoặc là về nhà rồi ăn. Lúc tôi đọc kịch bản thích ăn đồ ăn vặt, không ăn đọc không vào. Kỳ Dịch Hoành gác một chân lên chân còn lại, cánh tay chống trên tay ghế. Chúng ta thử phần thoại của nhân vật chính trước, lời thoại của nhân vật phụ và quần chúng tạm thời bỏ qua, bắt đầu từ câu đầu tiên của nhân vật nữ đi. Thi Điểm hơi căng thẳng, hơn nữa còn là đang đối mặt với Kỳ Diệt Hoành, ngay từ câu đầu tiên đã muốn đào một cái lỗ chui xuống. Đây là một bộ ngôn tình hiện đại khá nổi tiếng, xây dựng nhân vật rất hoàn hảo, văn phong cũng là đỉnh của đỉnh, chỉ là ngôn từ chỗ này có chút xấu hổ. Thi Điểm há miệng thử mấy lần vẫn không thể nói ra thành lời. Trên cùng tập kịch bản này có tên của bộ tiểu thuyết, đơn giản hai chữ Nhất Niệm. Thi Điểm chúc chắc đọc câu thoại trên cùng trong chương đầu tiên. Anh thật sự phải đính hôn sao? Anh đã nói chỉ cần mình em, lẽ nào? Cô dừng lại một chút, uốn lại lưỡi rồi tiếp tục đọc. Những lời trên giường của đàn ông đều không thể coi là thật. Chóp mũi Thi Điểm nóng đến lợi hại, có loại cảm giác máu mũi sắp phun ra ngoài. Thật sự phải đọc cái này hả? Thầy giáo mà nghe được nhất định sẽ lột da mình đó. Cái này gọi là tôn trọng nguyên tắc. Mi mắt Kỳ Diệt Hoành nhẹ dương, nhìn thấy Thi Điểm cúi thấp nhất có thể, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Đã là tiểu thuyết thì loại từ gì cũng có, nếu cậu đã cầm kịch bản thì phải hòa vào nhân vật và nói ra những từ đó. Trái tim Thi Điểm có đang đập thình thịch. Vậy mình thử lại một lần nữa. Ừ. Thi Điểm hít sâu một hơi, tận lực điều chỉnh hô hấp. Anh thật sự phải đính hôn sao? Anh đã nói chỉ cần mình em mà. Dừng. Thi Điểm ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đây không phải là câu thoại, cho cậu dùng thứ giọng không có cảm xúc nào như thế để đọc đâu, làm lại. Thi Điểm lại hít sâu, sâu hơn chút nữa. Sau nhiều lần luyện tập, Kỳ Diệt Hoành mở ngăn kéo ra, cầm một túi ô mai. Anh mở ra rồi nhét một viên vào miệng. Thật sự là đòi mạng. Mua nhầm rồi, quá chua. Hai hàng lông mày của Kỳ Diệt Hoành xoắn vào nhau nhưng vẫn không phun ra. Anh đưa một tay chống gò má, khóe miệng kéo căng, chua đến mức có ảo giác hàm răng không còn là của mình nữa. Thì điểm chính là không qua được chướng ngại trong lòng, nói đến hai từ lên giường là cổ họng lại kẹt cứng. Kỳ Diệt Hoành nhấc tay vỗ nhẹ cuốn kịch bản lên đầu Thi Điểm. Cậu đến đây để luyện tập hay để ngậm miệng thế? Cho xin đi, anh là trai còn cô là gái đó có được không? Có câu cô nam quả nữ trong một căn phòng, bây giờ còn nói ra mấy từ mập mờ như vậy, là muốn cô có ý đồ không an phận sao? Chờ chút, Thi Điểm có cảm giác đầu mình bị Kỳ Diệt Hoành gõ hỏng rồi. Cái gì mà ý đồ không an phận chứ? Cô không hề có trời xanh làm chứng. Mình không tin cậu có thể mặt không biến sắc đọc ra mấy câu này. Kỳ Diệt Hoành cười khẽ, nghi ngờ độ chuyên nghiệp của anh sao? Nếu tôi có thể thì sao? Sao cũng được. Kỳ Diệt Hoành chuyển tới mắt xuống tập kịch bản, tìm câu thoại kia của Thi Điểm. Anh hạ giọng xuống tông trầm, câu nói phát ra mang theo sức cuốn hút đầy từ tính, như có như không phẫn nộ, xen cãi cả kiềm nén, không dám lớn tiếng chất vấn. Lẽ nào

Lần này thì Thi Điểm đã có kinh nghiệm, lập tức phanh gấp, cũng nhờ vậy mà không va phải anh. Cậu thích nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.